Tạo tác thời gian, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường hồi kinh, Bùi Tế Hoài thực lo lắng một hàng người bọn họ sẽ bị sát thủ Tạ gia phục kích, hoặc là Vương Thái Thú phái người đuổi giết, cho nên liên tục vài đêm đều không có một giấc ngủ an ổn. Mỗi ngày buổi sáng nhìn đến hoa trường không tinh thần sáng láng, ăn uống mỹ thực địa phương thỏa thích, hắn đều có loại cảm giác có lẽ bọn họ không phải tới phá án, mà là tới ăn nhậu chơi bời. Bùi đại nhân, nghe nói sủi cảo chiên địa phương này chính là nhất tuyệt, ta cố ý chuẩn bị mấy phần cho các vị huynh đệ đại lý tự. Hoa trường không cười tủm tỉm nói, mọi người đều tới nếm thử. Người đại lý tự phá án, chưa bao giờ ham hưởng thụ, bọn họ chạy qua trời nam đất bắc, nhưng là cũng không có sở thích ham ăn uống, thấy bộ dáng hoa trường không nhàn nhã như vậy, hắn thật sự tưởng tượng không ra, công tử phú quý như vậy, thế nhưng còn theo phụ mẫu lên chiến trường. Yên lặng nhắc nhở chính mình. Đây là thê huynh tương lai của Thái tử Điện Hạ, đắc tội không nổi. Bùi Tế Hoài sụ mặt ở bên người Hoa Trường Không ngồi xuống, Hoa Trường Không đẩy đĩa sủi cảo chiên đến trước mặt Bùi Tế Hoài. Nơi này không phải kinh thành, sủi cảo chiên này cũng có thể miễn cưỡng vào miệng. Bùi Tế Hoài ngữ khí bình tĩnh, ta không chú ý, có thể ăn là được, ta thì khác, từ nhỏ ở biên quan ngày trải qua khổ quá nhiều, trở về kinh thành liền thích ăn ngon, lại trải qua những ngày thoải mái. Thanh âm Hoa Trường Không không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho bàn thực khách bên cạnh nghe rõ lời hắn nói. Chờ khách nhân bàn bên cạnh rời đi, ý cười trên mặt Hoa Trường Không thu liễm. Tạ gia cùng Thái thú phủ Sương Nghiêu đối với chúng ta vẫn là không yên tâm, thế nhưng phái người một đường theo tới bên này. Bùi Tế Hoài sắc mặt khẽ biến, thật là lòng muông dạ thú. Mới vừa làm người ngoài ý muốn chính là, người Hoa Trường Không mang đến cùng hắn, thế nhưng so người đại lý tự còn muốn cảnh giác hơn. Xem Hoa Trường Không mỗi ngày ngủ tốt đến như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương thật sự vạn sự mặc kệ đâu. Không cần khẩn trương, có ta cái tên ăn chơi chắc táng này cầm chỗ tốt, chỉ cần bọn họ tin lý do thoái thác của ta, không chỉ sẽ không cố ý khó xử, còn sẽ ngóng trông chúng ta lên đường bình an trở lại kinh thành. Hoa Trường Không móc ra khăn tay xoa xoa khóe miệng, ta cầm nhiều chỗ tốt như vậy, vẫn phải thay người ta nói hai câu lời hay. Hoa đại nhân, xin thứ cho ta hỏi cái vấn đề mạo phạm. Người Hoa gia các ngươi, đều thâm tàng bất lộ như vậy. Đều, Hoa Trường Không mí mắt hơi hơi rũ xuống, thở dài. Xá muội bệnh tật ốm yếu, là cái tính tình ôn nhu lương thiện. Huống chi ta những cái này chỉ là chút tài mọn, không coi là thâm tàng bất lộ. Ôn nhu lương thiện, Bùi Tế Hoài cảm thấy, ở trên lý giải từ ngữ này, hắn cùng Hoa Trường Không khả năng tồn tại một ít khác nhau. Hơn nữa ngươi không cần khẩn trương, sự tình nháo lớn như vậy. Bệ hạ còn lưu chúng ta ở kinh thành đợi vài ngày, mới để chúng ta rời kinh. Hoa Trường Không cười, thuyết minh bệ hạ đã sớm hiểu rõ trong lòng, phái chúng ta đến Sương Nghiêu Châu, chỉ là vì mê hoặc địch nhân. Thân là đại lý tự thiếu khanh, Bùi Tế Hoài đương nhiên biết, hắn cái khâm sai này chỉ là bên ngoài, trên thực tế người cha rõ Tạ gia cùng Vương Thái Thú là một thân khác. Nhưng chuyện này hắn không có nói với Hoa Trường Không, không nghĩ tới Hoa Trường Không thế nhưng đoán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là người xuất thân từ gia tộc có nhiều thế hệ làm võ tướng, lại có thể thi đậu trạng nguyên. Thái tử có người như vậy trợ thủ, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Bùi Tế Hoài cười, chính là ngay cả như vậy, Hoa đại nhân cũng có thể tìm được một ít nhân chứng, tại hạ bội phục. Bùi đại nhân nói đùa, hết thảy đều là trùng hợp, đều là trùng hợp. Hoa Trường Không lại khôi phục bộ dáng ăn chơi chắc táng kia. Bùi Tế Hoài ngẩng đầu lên, vừa lúc có một cái nam nhân trung niên đi đường, cõng tay nải đi đến. Bưng lên cháo loãng uống một ngụm, không hổ là người Hoa gia, phần tâm cảnh giác này, cũng là rất nhiều người so ra kém. Nghĩ vậy phần cảnh giác này, có thể là ở trên chiến trường vô số lần bồi dưỡng lên, trong lòng Bùi Tế Hoài nhịn không được kính ngưỡng nhiều thêm vài phần. Kinh thành mấy ngày gần đây thực bình tĩnh, không phát sinh cái đại án tử gì. Ngay cả tin tức Tạ gia lão thái gia bị giam giữ, đều không có lan truyền đi ra ngoài. Chỉ có gã sai vặt bên người Tạ Phò Mã, ở sau vài ngày không có thu được tin tức Tạ Yêu gia đưa tới, đã nhận ra không ổn. Rơi vào đường cùng, hắn đem giải dược uy Tạ Phò Mã ăn vào. Sau khi Tạ Phò Mã thanh tỉnh, nhìn áo ngoài trên người nhiễm dơ bẩn, thuận tay cởi ném xuống đất. Lâu như vậy, công chúa bên kia có cái tin tức gì? Gã sai vặt nói, công chúa đã nhiều ngày trừ bỏ vấn an ngài, liền đóng cửa không ra, tiểu nhân không biết ý tưởng của công chúa. Hắn đem sự tình phát sinh gần đây trong kinh thành, toàn bộ nói một lần. Cần phải tìm cơ hội rời đi kinh thành. Tạ Phò Mã đập vỡ bình hoa trên bàn, cầm cầm lấy mảnh sứ vỡ rạch một đường thật sâu lên cánh tay mình. Đi thông chi công chúa, nói ta nổi điên, bắt đầu tự mình hại mình. Nhìn máu tươi không ngừng rơi trên mặt đất, Tạ Phò Mã lạnh mặt nói. Hiện tại đường ra duy nhất của ta, liền ở trên người nàng. Gã sai vặt sắc mặt trắng bệch gật đầu, kéo ra cửa phòng hô to. Mau tới người A, Phò Mã tự mình hại mình. Theo thời tiết càng ngày càng nóng, Hoa Lưu Ly liền trở nên không thích ra cửa. Vì để nàng đến Đông Cung chơi, thái tử cho đầu bếp Đông Cung làm rất nhiều đồ ăn giải nhiệt giải khát, mới đem người dỗ đến trước mặt mình. Quan viên chiêm sự phủ Đông Cung, đối với hành vi thái tử để ý phúc thọ quận chúa như thế có chút bất mãn, ở bọn họ xem ra, một vị đế vương đủ tư cách, không nên có quá nhiều tình cảm ràng buộc. Nhưng là bởi vì Đông Cung xưa nay có cách nói, chiêm sự phủ làm bằng sắt, quan viên như nước chảy, cho nên không ai lấy việc này ra mà tranh cãi. Nhưng là theo mỗi lần sau khi phúc thọ quận chúa tới Đông Cung, bọn họ liền có đá bảo mỹ vị ngon miệng giải nhiệt giải khát, ý tưởng nội tâm bọn họ, dần dần đã xảy ra thay đổi. Muốn bắt lấy tâm một người, trước phải lấy lòng dạ dày hắn, bất cứ lúc nào đều rất thực dụng. Lại sau lại, bọn họ phát hiện số lần thái tử mắng bọn họ ít hơn, có đôi khi còn chủ động ở trước mặt phúc thọ quận chúa, triệu bọn họ thương nghị một ít chính sự, thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ. Thời điểm nghỉ ngơi, một vị quan viên bỗng nhiên cảm khái. Nam nhân, vẫn là phải có nữ nhân mình thích trông giữ, mới có thể càng thêm thành thục ổn trọng. Quan viên khác đều biết hắn đang nói thái tử, chính là không ai dám chỉ ra. Tục ngữ nói thật đúng, âm dương điều hòa, vạn sự trôi chảy. Một vị quan viên khác ứng hòa nói, bằng không lão tổ tông như thế nào sẽ có cách nói trước thành ra lại lập nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết phúc thọ quận chúa ngày mai còn có thể tới hay không đâu. Một quan viên trẻ tuổi vừa tới chiêm sự phủ Đông Cung, thập phần ngay thẳng hỏi một câu như vậy. Quan viên khác quay đầu nhìn hắn, mới tới vẫn là quá trẻ tuổi, như thế nào cái gì đều hỏi ra. Bất quá, bọn họ cũng thực chờ đợi, phúc thọ quận chúa ngày mai có thể tới Đông Cung A, được quan viên chiêm sự phủ Đông Cung hy vọng ngày mai lại đến Hoa Lưu Ly, vừa ly khai Đông Cung không xa, hướng cửa cung đi đến. Thái tử sợ nàng nóng. Cố ý an bài bộ liễn đưa nàng đến cửa cung, lại để nàng cưỡi xe ngựa hồi phủ. Trong cung vài vị hậu phi đều biết phúc thọ quận chúa thân thể không tốt, không ai cảm thấy cử động này không hợp quy củ, chỉ là lén cảm khái, thái tử cái loại cầu tính tình có thể đắc tội nữ nhân toàn thiên hạ này, đối với phúc thọ quận chúa thế nhưng cẩn thận như thế. Cũng coi như là thiên hạ kỳ sự, ngay cả hiền phi trước kia thích ở sau lưng nhắc mãi Hoa Lưu Ly vài câu, lần này cũng chưa nói cái gì. Từ Tùy Hầu Anh Vương độc hại Anh Vương, bị Hoa Lưu Ly vạch trần, hiền phi đối mặt Hoa Lưu Ly, đều là chưa nói đã trước có ba phần cười. Người làm mẫu thân, đối mặt ân nhân cứu mạng nhi tử, hiền phi thật sự nói không nên lời nói khó nghe, cho nên mấy ngày gần đây thập phần an tĩnh, làm Xương Long Đế thanh tịnh không ít. Minh bạch nguyên nhân hiền phi mấy ngày gần đây thành thật an tĩnh, Xương Long Đế cho Triệu Tam Tài tặng không ít thứ tốt cho Hoa Lưu Ly. Dù sao đưa cho nhi tức tương lai. Cũng tương đương đưa cho nhi tử mình, hắn không đau lòng thứ tốt, chỉ cần hiền phi có thể an tĩnh nhiều hơn mấy ngày liền hảo. Xương Long Đế tâm tình tốt, biết được Tạ Thế Tử thỉnh mệnh hồi công chúa phủ ở tạm một đêm, cũng đáp ứng. Biết được chính mình có thể về công chúa phủ ở một đêm, Tạ Thế Tử cũng không có cao hứng, ngược lại có loại sợ hãi nói không nên lời, hắn sợ lời nhị tỷ nói sẽ thành sự thật. Nếu phụ thân thật là làm bộ rối loạn tâm thần, mẫu thân biết không? Nếu là mẫu thân không biết, nàng vì phụ thân chảy xuống nước mắt, làm ra những nỗ lực đó, chẳng phải là thật đáng buồn đáng chê cười. Hắn chậm gì gì mà đi ở trên cung đảo, cao cao tường thành ép tới hắn không thở nổi. Phía sau có tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại, mấy cái thái giám nâng bộ liễn hướng bên này đi tới, ngồi ở trên bộ liễn, là phúc thọ quận chúa mặc váy sam như nguyệt hoa hoa lệ. Đối mặt phúc thọ quận chúa, hắn luôn có một loại áy náy cùng xấu hổ khôn kể, hắn hướng bên cạnh lui hai bước. Nhượng bộ liễn thông qua trước. Thế tử, Hoa Lưu Ly thiếu chút nữa không nhận ra, cái thiếu niên mặc áo gấm màu xanh xám này, là cái người lúc trước thoạt nhìn có chút thiên chân kia Tả Thế Tử. Bất quá chỉ hơn phân nửa tháng không thấy, hắn thoạt nhìn nặng nề hơn rất nhiều, mày theo bản năng mà nhăn lại, thoạt nhìn có chút sầu khổ. Phúc thọ quận chúa, Tả Thế Tử chắp tay hành lễ, nhìn không tới nửa điểm tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Thế tử sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt, chính là cảm nắng. Hoa Lưu Ly thấy hắn sắc mặt xanh trắng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, từ túi gấm lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là dược giải nhiệt, Thế tử nếu là cảm thấy không khỏe, có thể ăn một cái. Đa tạ quận chúa, Tạ Thế tử lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân nhũn ra, đầu óc có chút choáng, tiếp nhận dược giải nhiệt hoa lưu ly đưa tới, không chút nghĩ ngợi liền ăn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh hương bạc hà nháy mắt truyền vào đại não, làm hắn tỉnh táo lại một chút. Hắn lại lần nữa hướng hoa lưu ly nói lời cảm tạ. Đa tạ, Thế tử không cần khách khí, loại dược giải nhiệt này trong quân phòng, cũng không phải cái đồ vật gì hiếm lạ. Hoa lưu ly bật cười, cái Thế tử này tính cách vẫn là đơn thuần, dược nàng đưa qua cũng dám ăn, chẳng lẽ không sợ trong dược có thứ khác. Bởi vì thân phận Tạ Thế tử hiện tại tương đối xấu hổ, hoa lưu ly không nghĩ bởi vì chính mình làm hắn càng nan kham, tìm cái lý do rời đi. Quận chúa đi thong thả. Tạ Thế tử nhìn theo bộ liễn rời đi, từ bình dược lại đổ ra một viên dược giải nhiệt đến trong miệng. Mút vào hương vị bạc hà, hắn tựa hồ có dũng khí về nhà đối mặt hết thảy, hắn ngẩng đầu lên, đi nhanh hướng ngoài cung. Đại môn công chúa phủ, diễm lệ như cũ, nhưng là Tạ Thế tử nhìn đại môn đóng chặt, lại cảm giác được vài phần quạnh quẽ khôn kể. Hắn không có từ cửa chính tiến vào, mà là vòng một cái đường cong, vào cửa nách phía đông. Trên mặt đất có một ít lá khô hạ nhân chưa kịp dọn dẹp, Tạ Thế tử mới vừa đi qua viện, liền nghe được thanh âm bọn hạ nhân la hét ầm ĩ, người mau tới, phò mã tự mình hại mình. Công chúa, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn một đường chạy mau, đi tới trong viện phụ thân, liền nhìn đến phụ thân cả người đầy máu, được mấy cái người hầu ấn dược trên miệng vết thương. Mẫu thân đau lòng mà nhìn phụ thân, khóc đến khóc không thành tiếng. Phò mã, Nhạc Dương nức nở nói. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đưa ngươi hồi phương Nam dưỡng bệnh, nhất định sẽ. Nghe được mẫu thân nói, Tạ Thế tử cười khổ, nào còn có phương Nam. Mẫu thân còn không biết Tạ Yêu Gia đã bị bắt đi, hoàng cữu cùng thái tử đã sớm nghi kỵ Tạ Gia. Tạ Gia đã sớm tự thân khó bảo toàn, ngay cả những thanh danh đó, cũng bị hủy đến sạch sẽ. Mà một nhà bọn họ, chú định là hồi không được phương Nam. Tác giả có lời muốn nói, chơi bời lêu lổng hoa trường không? Ôn nhu lương thiện hoa lưu ly, khoan dung rộng lượng cơ thái tử, hiền huệ dễ thân điền hiền phi, thông minh cơ trí hảo anh vương, ô, cách chương.